Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 688 Avatar Thế Giới. Vương Mập Mạp rời đi sau. Bella nguyên bản kia bắt trước Ancient One ổn trọng bước chân mới trở nên nhẹ nhàng lên, ở hoang dã. Cùng đô thị gian làm ra một cái lựa chọn nói. Nàng hiện tại càng thêm thích hoang dã, tới Pandora phía trước. Nàng vừa mới xử lý một cái ý đồ lừa bịp tống tiền nàng nhị bức, nàng đem những cái đó có thể ở phi. Thuyền vũ trụ nội sinh trưởng thực vật hạt giống bán cho Wayland công ty. Bán ra một cái giá cao. Kết quả lập tức đưa tới nước Mỹ nhị bức thanh niên mơ ước. Cái gì nước Pháp hàng xa xỉ nhãn hiệu? Cái gì Thụy Điển xe thể thao chế tạo thương? Đó là cái gì? Trên thế giới này không phải chỉ có hai cái quốc gia. Một cái nước Mỹ, một cái ngoại quốc sao? Nước Pháp cùng Thụy Điển ở địa phương nào? Không nghe nói qua, nàng cái này cấp bậc phú hào đều có thể gặp được lừa bịp tống tiền. Không thể không nói nàng ngày thường ngụy trang hình tượng thật sự là quá có lừa gạt tính. Nước Mỹ nhị bức cho rằng nàng yếu đuối dễ khi dễ. Tìm tới môn tới, nói chính mình cũng nghiên cứu ra cùng loại thành quả. Lời thề son sắt mà muốn đi tòa án cáo nàng đạo văn. Yêu cầu Bella lấy ra Wayland thu vào. Cũng bồi thường đối phương một cái giá trên trời tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, Bella đều hết. Chỗ nói rồi. Đại ca, ta đây là ở tẩy tiền A. Vì mua tư nhân phi cơ. Cố ý tẩy ra điểm hợp pháp thu vào tới. Ngươi xem không hiểu sao. Người nhà cái gì cũng không biết. Mỡ heo che tâm. Hạt trộn lẫn cái gì kính. Có phải hay không ngốc. Đi Potomac trong sông tẩy tẩy đi. Loại này người ngông cuồng đối nàng hoàn toàn không uy hiếp. Chính là thực ghê tởm. Nàng một cái lộn mèo nhảy đến trên cây. Ở ngọn cây gian nhảy lên. Nàng thực mau liền đem phiền lòng sự ném tới một bên. Chuyên tâm hưởng thụ Pandora độc đáo cảnh đêm. Pandora không phải một viên hành tinh. Nó là vờn quanh một viên to lớn khí thể hành tinh vệ tinh. Thật giống như địa cầu cùng ánh trăng quan hệ giống nhau. Ở toàn bộ tinh hệ nội. Có 3 viên hành tinh, nhưng bởi vì bị to lớn khí thể hành tinh che lấp, Pandora tinh cầu đêm tối đặc biệt dài lâu. Nơi này ban đêm cũng phi thường lạnh, hô hô hô, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến một ít động vật. Kêu to, Bella liền thấy được một loại bốn tay cánh tay, cả người màu lam đen, hai mắt ngoại cổ, ở trên cây leo lên. Như là con khỉ giống nhau sinh vật, loại này Pandora con khỉ hoàn toàn chưa thấy qua nhân loại. Càng chưa thấy qua hệ hồng áo choàng ở trong rừng phi hành nhân loại. Lúc này ghé vào bóng cây gian. Xuyên thấu qua khe hở quan khán Bella, nàng cũng nhìn con khỉ liếc mắt một cái. Ở đối phương lùi về bóng cây thời điểm. Nàng tiếp tục đi phía trước phi, Pandora trọng lực so địa cầu hơi chút thấp một chút. Phi hành lên hoàn toàn không có chướng ngại. Nàng tả hữu nhìn xem. Không thấy được cái gì nguy hiểm. Ban đêm Pandora vẫn luôn đang mưa. Bởi vì đại khí trung có không ít khí clo. Này liền dẫn tới khí clo cùng hơi nước ở không trung sinh ra phản ứng. Hình thành acid chlorhydric. Cũng hóa thành nước mưa rơi vào mặt đất. Loại này thời tiết đối nhân loại sinh tồn phi thường bất lợi. Quanh năm suốt tháng bị mưa acid ăn mòn. Vô luận là thân thể vẫn là tâm linh đều sẽ đã chịu thương tổn. Kiến trúc, máy móc cùng vũ khí hao tổn liền càng đừng nói nữa. Bất quá nơi này cảnh đêm thật sự thực mỹ. Đại khí hoàn cảnh, hành tinh phản xạ trở về hành tinh quang mang. Cùng với một loạt phần ngoài nguyên nhân. Làm Pandora viên tinh cầu này bị một tầng màu lam vầng sáng sở bao phủ. Thiên là lam, thủy là lam. Rất nhiều sinh vật làn da cũng là lam, Bella như là cái u linh giống nhau. Ở Pandora tinh cầu trong rừng cây điều tra, thời gian không dài, nàng liền tại Pioneer rớt xuống tây nam phương hướng. 500 dặm anh ngoại một cái đại thụ rễ cây chỗ phát hiện một đám trí tuệ sinh mệnh, đây là một đám. Thân cao 3 mét, lam làn da, trường cổ, tả hữu thủ các bốn căn ngón tay. Có thể đứng thẳng hành tẩu trí tuệ chủng tộc. Nhất dẫn nhân chú mục chính là bọn họ bím tóc, roi bên trong có tinh vi thần kinh tiếp lời. này đó trí tuệ sinh mệnh tựa hồ có thể lợi dụng thần kinh tiếp lời cùng một ít thực vật tiến hành tâm linh mặt trò chuyện, đây là avatar thế giới. Thẳng đến lúc này, Bella mới xem như đối chính mình đi vào viên tinh cầu này có một cái bước đầu hiểu biết. Phía trước cái gì khoáng sản, cái gì 4 năm ánh sáng đều không thể cùng nàng ký ức tiến hành đối chiếu. Bởi vì điều kiện quá bao la, hiện tại nàng tự mình nhìn đến này đàn lam làn da trí tuệ sinh mệnh, mới xem như đối thượng hào. Nhưng cũng không phải đặc biệt khẳng định, cái kia điện ảnh nàng liền xem qua một lần. Mơ màng hồ đồ xem xong rồi. Không nhớ kỹ tình tiết. Điện ảnh tưởng truyền đạt ra tới giá trị quan hoàn toàn cảm thụ không đến. Ngay cả phiến tử vì cái gì kêu avatar nàng cũng không biết, hiện tại nàng cũng không đem điện ảnh. Tình tiết thật sự, kia đồ vật nhiều lắm chính là cái tham khảo. Hết thảy đều phải từ nàng chính mình phán đoán, lặng lẽ tiếp cận trí tuệ sinh mệnh nơi tụ tập. Nàng giấu ở chỗ tối. Cẩn thận quan sát này đó tinh cầu nguyên trụ dân, thực nguyên thủy. Này đó nguyên trụ dân hình thái xã hội đại khái còn ở vào thời kỳ đồ đá. Duy trì tộc nhân sinh tồn duy nhất thủ đoạn chính là đi săn. Bọn họ thực am hiểu chế tạo cung tiễn cùng trường mâu. Ban đêm tụ tập mà còn có mấy người ở canh gác. Còn thừa già trẻ lớn bé tắc ở tại hốc cây nội, Bella như vào chỗ không người. Không có bất luận cái gì nguyên trụ dân phát hiện nàng tung tích, nàng đọc lấy nguyên trụ dân ký ức. Ở bọn họ sinh hoạt hàng ngày, đi săn, sinh dục, bao gồm hiến tế chờ hoạt động chung đọc vào tay một cái tên. Một cái thời thời khắc khắc làm bạn bọn họ, hơn nữa có chứa mẫu thân ý vị tên. Eva, một cái có thể đánh đều không có. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Chúng ta tới nói điều kiện đi, nàng đối với không khí nói. Nhưng đợi nửa ngày, bốn phía an an tĩnh tĩnh, một chút thanh âm đều không có. Dã thú gầm rú, gió thổi qua ngọn cây thanh âm đều biến mất, Bella đợi một hồi. Dự tính sẽ lên sân khấu cái kia tinh cầu ý chí Eva cũng không có xuất hiện, Nga. Xem ra vẫn là ở vào ý thức sắp ra đời trước giai đoạn. Chỉ là cái phiếm ý thức sao? Là mượn dùng trí tuệ sinh mệnh gian hỗ trợ lẫn nhau mà sinh ra ý thức. Ngươi cho ta cảm giác thật sự là quá non, Bella vẫn luôn không có chờ đến cái kia tinh cầu ý chí. Lên sân khấu, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, Sơn không tới theo ta. Ta đây liền đi liền Sơn, này không phải nàng nhàn đến không có chuyện gì. Mà là tinh cầu ý chí loại đồ vật này cần thiết thận trọng, tinh cầu so sánh một cái người nói. Tinh cầu ý chí chính là nhân loại linh hồn, mà sinh hoạt ở trên tinh cầu trí tuệ sinh mệnh nhiều lắm chính là một cái tế bào, nhân loại lúc sinh. Ra có thể là linh cấp, mà tinh cầu ý chí một khi ra đời, kia khả năng chính là hơn 800 cấp. Cơ thể sống tinh cầu ego chính là cái ví dụ. Đại gia khởi điểm không giống nhau, lý luận thượng nói. Nhân loại vùi đầu khổ luyện, cũng có thể luyện đến 800 cấp, trăm sông đổ về một biển, nhưng rất nhiều chuyện đều yêu cầu cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Bella cần thiết nhìn xem cái này Pandora tinh cầu ý chí hiện tại ở vào cái gì giai đoạn. Tài năng quyết định kế tiếp ứng đối thi thố, thực lực gần. Chúng ta liền nói điều kiện, thực lực mạnh hơn Bella, kia nàng liền dẫn người triệt. Thực lực nếu là nhược với Bella, vậy đơn giản, lão thái thái, tỉnh tỉnh, địch nhân đã sát tới cửa tới. Nàng tựa như đi nhà người khác xuyến môn giống nhau, đem ở tại hốc cây nội chỗ sâu nhất nguyên trụ dân nữ tư tế đánh thức, đối phương tiến hành quá một. Ít tinh thần lực phương diện tu hành, nhưng cùng Bella nhớ tới, kia chênh lệch liền quá lớn, một cái tâm khống đi xuống. Lão tư tế hai mắt dại ra, thân thể cùng ý thức hoàn toàn không chịu khống chế mà đứng lên. Hết chương.